Tình nhân của Tổng Tài, chương 101, đã hơn 20 năm rồi. Khóc chuyện audio.com, Phan Trấn Khắc thở hắc một hơi nói. Gia Hân, con thật sự nghiêm túc với quyết định của mình. Phan Gia Hân ngẩng đầu lên hỏi. Quyết định gì cha? Phan Trấn Khắc nhíu mày nói. Thì con không phải muốn làm vợ của Hoắc Tổng Hoắc Tư Danh sao? À đúng rồi, đương nhiên là con nghiêm túc. Phan Gia Hân nghe đến tên Hoắc Tư Danh thì ánh mắt cô sáng rực vui sướng. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó không xa chính cô có được Hoắc Tư Danh ôm hôn chiều chuộng thì cô lại cảm thấy rất thích thú và vui sướng. Trong vài bài báo cô đọc, có một vài bài ghi là Hoắc Tư Danh là một người khó tính. Nhưng Phan Gia Hân lại thấy không phải, Hoắc Tư Danh mới không khó tính như vậy. Toàn là báo chí buông lời bịa đặt. Cô thấy Hoắc Tư Danh là người dịu dàng ôn nhu, nhưng chỉ cần nhớ tới ánh mắt tràn ngập ôn nhu sủng nịch đó lại rơi vào Hứa Doãn Hạ, thì Phan Gia Hân nhíu chặt mày nghiến răng nghiến lợi thầm nói. Nhất định phải diệt trừ con tiện nhân đó, cửa hàng lớn nhất nước chứ gì được thôi. Chỉ cần ngày nào có Phan Gia Hân cô ở đây, Hứa Doãn Hạ hay cửa hàng của nó đừng mơ ngóc đầu lên nổi. Hoắc Tư Danh nhất định là của Phan Gia Hân cô. Phan Trấn Khắc nhìn con gái, khẽ lắc đầu, với tính tình của Phan Gia Hân ông tin rằng nếu không có ông, nhà không có điều kiện thì đừng mơ có một đại hay nhị thiếu gia nào để ý. Nhưng là Phan Gia Hân là con gái ông muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp đó cho cô. Chỉ cần cô muốn thứ gì ông sẽ lấy cho bằng được. Cũng giống như Hoắc Tư Danh, Phan Trấn Khắc khẽ nhìn vào lòng bàn tay môi ông khẽ nhếch lên thầm nói. Hoắc Tư Danh có là cái thá gì? Không phải hiện tại vẫn nằm trong lòng bàn tay ông đây sao? Chỉ cần cậu ta là người của con gái ông còn sợ gì Hát Thị không đứng vững trên thành phố B này? Ha ha, ông khẽ nhìn con gái nói. Con đi chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta đi gặp Hoắc Tổng. Phan Gia Hân vừa nghe, hai mắt sáng rực nói. Thật sao ba, có thật là gặp Hoắc Tư Danh không? Phan Trấn Khắc nhìn con gái vui mừng đến nói không thành lời kia không khỏi bĩu môi xem thường, nhưng là ông vẫn nói. Đúng vậy, muốn gặp thì đi nhanh chuẩn bị. Phan Trấn Khắc vừa dứt câu, thì Phan Gia Hân đã chạy đùng đùng đi về phòng của cô chuẩn bị. Phan Trấn Khắc nhìn Phan Gia Hân rời đi. Ông khẽ lấy điện thoại ra nhìn bức hình lưu lại hôm bữa. Hai mày ông khẽ nhíu lại nói. Thật giống, không lẽ trên đời này luôn có ba người giống nhau sao? Nhưng là tại sao lại có đôi mắt giống như vậy, lại còn gương mặt này cứ như thể ông đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng là ông không nhớ được. Phan Trấn Khắc nhíu mày gọi điện cho ai đó nói. Điều tra hết mọi chuyện về Hứa Doãn Hạ cho tôi. Từ lúc nhỏ tới hiện tại, rõ, hay tại sao năm nay lại tổ chức ở nước B, chán chết đi mất. Một người thanh niên tầm hơn 25 tuổi mặt mũi bí xị nói với người thanh niên cùng tuổi. Thanh niên cùng tuổi khẽ nhìn một vòng không trả lời. Người thanh niên nọ bị bơ tức giận quá quát. Nè Cố Hoài Nam, cậu không nghe tôi nói sao? Cố Hoài Nam nhíu mày nhìn người thanh niên đang quát mình một cái lạnh nhạt nói. Cậu nói nhiều quá, pô pô, người thanh niên bị gọi, pô pô, tức giận la ầm lên, pô pô cái đầu cậu, tôi có tên tôi là Huỳnh Hạ Minh. Cố Hoài Nam bỗng nhếch mép cười một cái, nụ cười chứa chan sự giễu cợt nói, biết rồi pô pô. Huỳnh Hạ Minh tức chết đứng đó chửi xối xả Cố Hoài Nam. Nhưng là Cố Hoài Nam một câu cũng không để ý, tự mình anh rơi vào trầm tư. Đã hơn 20 năm rồi, anh mới đến lại đấy. Đứng đó một lúc nhìn về phía xa xa kia, trong con người lạnh nhạt không chút gợn sống lại hiện lên tia bi thương. Nhưng chỉ chốc lát lại bình thường, Huỳnh Hạ Minh vốn đang chửi Cố Hoài Nam nhưng lúc này anh lại im lặng nhìn Cố Hoài Nam, đương nhiên Huỳnh Hạ Minh thấy được tia bi thương đó. Trong lòng thầm nói, lại nhớ về chuyện đó sao Nam? Cố Hoài Nam xoay người lại nhìn Huỳnh Hạ Minh nói. Đi tìm khách sạn ở thôi. Chúng ta còn phải đi báo danh bên ban tổ chức đó. Huỳnh Hạ Minh gật đầu cái. Lên mạng tra khách sạn thì quyết định ở khách sạn XX đối diện với Doãn Hạ. Cố Hoài Nam và Huỳnh Hạ Minh Mạnh ai nấy kéo vali đi lên taxi đi khách sạn. Chấm, Hoắc Tư Danh sau khi đem Hứa Doãn Hạ ăn no lại đưa cô đi làm xong anh cũng quay lại công ty làm việc. Đang chăm chú đọc cái dự án sắp nhận tới thì Đàm Vĩnh Long đi vào nói. Boss, chủ tịch bên Hát Thị hẹn boss tại nhà hàng Nhật bên WW đấy. Hoắc Tư Danh đầu cũng không ngước không nặng không nhẹ nói. Không đi, Đàm Vĩnh Long, một tiếng bất ngờ. Hoắc Tư Danh lại nói. Cậu muốn tôi bỏ chị dâu cậu sao? Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu Nha, cách chương.